Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 398, chính là ghét bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Chuyện này mà cũng nhịn được. Tô Chính Quốc nghe xong thì giận dữ. Ông cụ rất bênh cháu. Tống Lệ Lệ cũng sấp xỉ tuổi với cô cháu gái nhà mình. Ông nói, cháu làm mẹ mà không nói được mấy câu nặng lời đã để người ta đi rồi. Dì cả Trình không muốn tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Người thế hệ cũ coi Trình Tiết rất nặng. Con gái bà ta đã mất đi trong trắng. Đi đến đâu cũng không nói lại được. Bà ta còn có thể làm gì? Đánh cũng đã đánh rồi. Còn có thể làm gì? Chẳng lẽ bắt người ta vào đồn cảnh sát sao? Hơn nữa cảnh sát cũng không quản được chuyện này. Nếu Lệ Lệ ly hôn, thì còn tìm được nhà nào? Nếu như nó lại đánh con bé nữa thì sao? Tô Chính Quốc hỏi, chắc là không đâu, nó cũng đã đảm bảo rồi. Dì cả Trình cũng không biết là thật sự tin Mã Quốc Long hay là tự lừa dối mình. Dù sao cũng không phải con cháu nhà họ Tô. Tô Chính Quốc cũng không tiện nói nhiều. Chỉ nói, con trai là con của cháu. Con gái cũng là máu mủ của cháu. Làm cha làm mẹ đừng quá đáng. Dì cả Trình nói, cháu thương Lệ Lệ hơn ai hết. Không tin thì mấy người cứ đi hỏi nó đi. Không ai muốn để ý đến bà ta nữa. Tô Tiểu Lạc kéo Tô Chính Quốc chơi cờ. Trình Nhã cũng đi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Chỉ có Ngô Liên đứng trong bếp. Vừa nghe được cuộc trò chuyện của họ thì ngẩn người ra. Cô cũng là người đã mất đi trong trắng. Cho dù không phải cô tự nguyện. Nhưng, dù sao cũng là không trong sạch. Không có người đàn ông nào lại không để ý chuyện này. Sau này cô sợ là không gả chồng được nữa. Nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy Tô Bình, cô cũng mãn nguyện rồi. Ba ngày sau dì cả Trình cuối cùng cũng dẫn Tống Lệ Lệ và Mã Quốc Long về quê. Trình Nhã cũng đã lâu không về nên Tô Tiểu Lạc cùng bà về quê thăm ông bà ngoại. Tô Chính Quốc chuẩn bị một gói thuốc lá, một chai rượu ngon để Tô Tiểu Lạc mang về. Mã Quốc Long đặc biệt còn mượn một chiếc xe. Dì cả Trình lúc này mới hài lòng. Bà ta nhỏ giọng nói với Tống Lệ Lệ. Con đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa. Đã kết hôn rồi thì chuyện trước kia đừng so đo làm gì. Tống Lệ Lệ không nói gì. Người ta thường hay quên đau khi vết sẹo đã lành. Vết thương trên mặt cô cũng đã khỏi. Tuy trong lòng vẫn còn oán hận. Nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ phải nhẫn nhục chịu đựng. Nên cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Nhóm người đi xe mấy tiếng đồng hồ mới đến Trình Gia thôn. Ở đây rất ít khi có xe hơi. Vừa vào thôn gì cả Trình đã hạ cửa sổ xe xuống. Dặn dò Mã Quốc Long lái xe chậm một chút. Quả nhiên, mấy bà cô 7-8 đời lập tức súm lại. Dì cả Trình cũng không vội về nhà mà bắt đầu giới thiệu con rể của mình với mọi người. Có người có lẽ là không quen với bộ dạng này của bà ta nên đã nói móc. Không phải nói là còn làm cỗ lớn ở trong thôn sao? Sao mãi vẫn chưa thấy tin tức gì? Dì cả Trình sớm đã nghĩ xong lời giải thích. Mặt không đỏ tim không đập nói. Người ta không cho làm ồn ào như vậy. Con rể nhà tôi là cán bộ. Không tốt cho tiền đồ của nó. Tôi chẳng lẽ vì chút sĩ diện của mình mà làm lỡ dở tiền đồ của con rể sao? Ồ, là cán bộ cơ đấy. Vậy thì nên chú ý một chút. Lệ Lệ thật là có phúc mà. Thật khiến người ta ghen tị mà. Thật là có tiền đồ. Lúc trước tôi đã nói Lệ Lệ lớn lên xinh đẹp. Sau này nhất định sẽ gả cho người tốt mà. Mọi người suýt xoa khen ngợi. Điều này khiến lòng hư vinh của dì cả Trình được thỏa mãn rất lớn. Lúc này mọi người nhìn thấy Tô Tiểu Lạc và Trình Nhã trong xe. Lập tức nói, ồ, đây không phải là Trình Nhã sao? Lâu lắm không về rồi. Nghe nói con trai lớn nhà cô hiện đang ở biên giới chống giặc. Thật là giỏi, tôi nghe nói cả con trai thứ hai cũng ở bên đó. Nếu như trở về thì chắc cũng phải làm sư trưởng nhỉ. Chắc chắn rồi, bố chồng người ta từng là tư lệnh, bây giờ chồng cũng là, sau này con trai chắc chắn sẽ rất tài giỏi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà. Mọi người mỗi người một câu, có người thật lòng khen ngợi, nhưng có người là cố tình chọc tức dì Cả Trình. Dì Cả Trình bình thường ở trong thôn hay ra vẻ ta đây? Lần này tìm được một con rể lớn tuổi, tướng mạo lại xấu xí, vừa lái được cái xe con đã bắt đầu khoe khoang khắp thôn. Dì Cả Trình đúng là rất khó chịu, vốn dĩ bà ta muốn mọi người khen mình, không ngờ bọn họ lại như đã thống nhất với nhau cùng nhau khen Trình Nhã. Trình Nhã đang muốn chào hỏi mọi người thì dì Cả Trình nói: chúng tôi về có việc nên không nói chuyện với mọi người nữa. Bà ta thúc giục Mã Quốc Long lái xe, dân làng đều nhổ nước bọt vào chiếc xe. Mọi người nghe chưa? Bà ta đã giữ hết của hồi môn rồi. Chắc là không đâu, sao có thể không cho con gái một chút gì chứ? Nhà tôi có thằng hổ hay chơi với con trai bà ta là Diên An. Nó tận tay nghe mẹ nó nói là để dành hết cho nó lấy vợ đấy. Heist, đây chẳng phải là bán con gái sao? Con rể bà ta nhìn cũng không trẻ trung gì. Nếu thật sự có bản lĩnh như vậy thì sao bây giờ mới cưới vợ? Dì Cả Trình còn chưa biết chuyện hôn sự của con gái mình đã trở thành đề tài bàn tán của cả Trình gia thôn. Mã Quốc Long đỗ xe ở bên đường rồi xuống xe. Ngõ hẹp nên xe không vào được. Tô Tiểu Lạc xuống xe trước rồi đỡ Trình Nhã xuống sau. Mã Quốc Long đi tới muốn xách quà mà Tô Chính Quốc đã chuẩn bị thì Tô Tiểu Lạc nhanh tay hơn đã xách lên trước. Mã Quốc Long cười nói: em họ, để anh xách cho, chuyện này cứ để anh làm là được. Mã Quốc Long cũng chuẩn bị thuốc lá rượu, nhưng đẳng cấp kém xa so với những gì Tô Chính Quốc đã chuẩn bị. Anh ta vốn dĩ rất khéo léo, nghĩ là anh ta cùng xách vào thì sẽ không biết là ai tặng. Tô Tiểu Lạc cười nói: không làm phiền đâu, chút đồ này tôi xách được. Ánh mắt của Tô Tiểu Lạc khiến Mã Quốc Long có chút xấu hổ. Dường như tâm tư nhỏ nhen của anh ta đều bị phát hiện. Vậy thì em cẩn thận nhé, rượu đó đắt tiền đấy. Nhanh lên, mấy người lề mề gì thế? Dì Cả Trình ở ngoài cửa gọi vào. Đến rồi, Mã Quốc Long vội vàng chạy tới. Trình Nhã dặn dò: Tiểu Cửu, lát nữa vào trong ít nói thôi biết chưa? Cho dù ông bà ngoại có mắng mẹ thì con cũng đừng lên tiếng. Bố mẹ không thích bà. Lúc trước bà dẫn Tô Hòa và mấy đứa con đến đây cũng không được sắc mặt tốt. Bà sợ bọn họ không đối xử tốt với Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc từ trên xe đã cảm nhận được. Chiếc xe càng đi sâu vào thì Trình Nhã càng khẩn trương. Vẻ mặt cũng rất nặng nề. Cô ngoan ngoãn gật đầu nói: mẹ, con sẽ không nói gì đâu. Với điều kiện là bọn họ cũng đừng nói lời khó nghe. Cô lặng lẽ bổ sung trong lòng. Vừa vào sân đã nghe thấy một ông cụ đang kéo Mã Quốc Long hỏi han ân cần. Đi xe đến à? Không. Mau vào nhà ngồi, uống bát nước đường phèn. Không mệt, bà ngoại, bà đừng bận rộn. Lệ Lệ đã sớm giục cháu về thăm mọi người rồi. Tại cháu có chút việc bận nên trì hoãn thôi. Mã Quốc Long nói: cháu bận công việc thì lần sau đừng đến. Phiền phức quá, mọi người có lòng là đủ rồi. Bà ngoại cười nói: sao có thể như vậy được? Cháu cũng muốn gặp bà để bà được yên tâm. Lời nói của Mã Quốc Long khiến bà cụ rất vui vẻ. Tô Tiểu Lạc và Trình Nhã đứng trong sân, nhìn họ tay trong tay đi vào nhà. Trong mắt Trình Nhã có chút buồn bã. Cô nhỏ giọng nói: vào thôi. Bọn họ đi vào, đặt đồ đạc ở cửa. Dì Cả Trình đã đưa nước đường cho Mã Quốc Long, cười nói: con đi nấu cơm đây. Mọi người nói chuyện trước đi. Trình Nhã, con không có mắt nhìn hay sao? Không thấy chúng ta đang nói chuyện à? Còn không mau đi nấu cơm. Sắc mặt mẹ Trình trầm xuống nói: Cách Trương,